Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 964, đấu pháp. Người ảo thuật xác thực không chê vào đâu được, nhưng là phía trước huyễn cảnh chung, người đối với ta nói, có người ở đây, sẽ không để cho người bị thương ta, như là chân tránh ly nhi, nàng là sẽ không như thế nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, giả Ly Nhi cười nói, xem ra, nhưng thật ra ta uổng công vô ích. Diệp Viễn gật đầu nói, cái này huyễn cảnh, tất cả đều là như vậy rất thật, nhưng là nhược điểm lớn nhất, liền là chính ngươi, bởi vì bọn họ đều là hư ảo, mà ngươi, là chân thật. Giả Ly Nhi thở dài nói, chúng ảo thuật, vẫn còn có đáng sợ như vậy năng lực phân tích. Người quả nhiên cùng những người khác bất đồng, chính là cái kia hai cái thần vương, so với ngươi cũng là có nhiều không bằng, chỉ là, mặc dù ngươi khám phá ảo thuật, muốn theo ảo thuật chung tránh thoát được, cũng là làm không được, thức phá huyễn thuật, cùng theo huyễn cảnh chung tránh thoát, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, có thể để cho bất động tiếng sắc làm cho Diệp Viễn chúng chiêu ảo thuật. Nơi nào là dễ dàng như vậy phá giải? Chân chính cường đại ảo thuật chính là làm cho võ giả biết rất rõ ràng lâm vào huyễn cảnh, nhưng chỉ có tránh thoát không ra, đến nhất về sau vẫn là vĩnh viễn trầm luân xuống phía dưới. Nhưng mà Diệp Viễn đối với này tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ là thản nhiên nói, người đem Ly Nhi lộng đi nơi nào? Lời tuy bình thản, nhưng là để lộ ra sát cơ, cũng là gần như thực chất. Giả Ly Nhi cười nhạt nói, không nên kích động, nàng rất an toàn, tất cả mọi người rất an toàn, chẳng qua muốn gặp được nàng, người trước muốn từ huyễn cảnh chung xuất hiện mới được. Bất quá, người chỉ có 3 ngày, 3 thiên ngày, chi về sau, nàng chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn ở lại Hoàng Lương Sơn. Trong khi đang nói chuyện, giả Ly Nhi thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hóa thành hư vô, theo của nàng tiêu thất, mảnh không gian này biến được hoàn toàn tĩnh mịch, nhường sợ run lên, Diệp Viễn mặt sắc hơi trầm xuống, hắn đang nhấm nuốt giả Ly Nhi ý tứ trong lời nói. Tựa hồ, đi tới Hoàng Lương Sơn tất cả mọi người trúng ảo thuật. Như hắn ở trong vòng 3 ngày không cách nào phá vỡ huyễn cảnh, sợ rằng Ly Nhi sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào huyễn cảnh, trở thành cái xác không hồn. Không đúng, hẳn là có một người không có trúng ảo thuật. Hàn thông trên tay có linh tê phá diệt kính, cái này thần khí đối với huyễn cảnh nhất là khắc chế, muốn làm cho hắn rơi vào huyễn cảnh, sợ rằng so với lên trời còn khó hơn. Hắn dám thẳng đến Hoàng Lương Sơn, cái này thần khí tự nhiên không phải tùy tiện mang. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn cũng là gấp bội cảm thấy áp lực. Như không sớm một chút đi ra ngoài, hậu quả khả năng thiết tưởng không chịu nổi. Còn nữa, cái này làm cho mọi người rơi vào ảo cảnh rốt cuộc là người nào? Lẽ nào là Nhật Nguyệt Thiên Đồng? Nhật Nguyệt Thiên Đồng, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Diệp Viễn sâu hấp một hơi, đem nghi vấn đầy đầu tất cả đều đánh đuổi. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Việc cấp bách, hay là muốn phá vỡ huyễn cảnh? Diệp Viễn cũng nghĩ không thông. Mình rốt cuộc là lúc nào trong ảo thuật? Phía trước những người khác đều trúng ảo thuật, duy chỉ có một mình hắn thanh tỉnh. Còn dùng giai tự quyết đám đông tỉnh lại, như giai tự quyết có thể phá ra huyễn cảnh, vậy hắn chính là chi sâu trong ảo thuật. Như không phá nổi, lẽ nào khi tiến vào Hoàng Lương Sơn phía trước liền đã trúng? Dứt bỏ tạp niệm, Diệp Viễn đem nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, bỗng nhiên một tiếng nghiêm ngặt quát, uống giai. Diệp Viễn trước mắt cảnh sắc hoa một cái, chu vi rốt cục khôi phục sinh cơ, một vòng minh nguyệt động ở chủ phong bên trên, chu vi lờ mờ có cái xác không hồn đang di động, cách đó không xa Nguyệt Kiếm Phong đứng ở nơi nào, mặt tràn đầy dại ra, hiển nhiên cũng là trúng ảo thuật, còn những người khác cũng là không thấy bóng dáng. Diệp Viễn Thần sắc vui vẻ, giai tự huyết thực sự phá khai rồi huyễn cảnh. Phá vỡ huyễn cảnh, Diệp Viễn cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, vội vã nuốt một viên đan dược khôi phục thực lực, cũng không kịp nhiều như vậy. Diệp Viễn lần nữa sử dụng giai tự quyết, phá khai rồi Nguyệt Kiếm Phong ảo thuật. Nguyệt Kiếm Phong ánh mắt rốt cục khôi phục một ít thần thái, có chút chất phác nhìn về phía Diệp Viễn, thất thần nói: Diệp Viễn, ta đây là thế nào? Liên tiếp sử dụng giai tự quyết, Diệp Viễn thần tình thập phần suy sụp, bất quá vẫn là đáp: ngươi trúng ảo thuật, dẫn ta đi trên lên chủ phong. Nguyệt Kiếm Phong biến sắc, mang theo Diệp Viễn liền hướng chủ phong trên lên phi vút đi. Thừa dịp cái này cơ hội, Diệp Viễn lần nữa dùng đan dược điên cuồng mà khôi phục nguyên khí, hai bên cảnh sắc điên cuồng mà rút lui. Nhưng là Diệp Viễn đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Thả ta xuống, Diệp Viễn bỗng nhiên trầm giọng nói. Làm sao vậy? Nguyệt Kiếm Phong cảm thấy rất ngờ vực, bất quá vẫn là đem Diệp Viễn đẩy xuống. Diệp Viễn chân mày cau lại, trầm giọng nói, không đúng, ngươi không phải Nguyệt Kiếm Phong, ta ở huyễn cảnh trung, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi không phải mới vừa từ huyễn cảnh trung đi ra không? Làm sao lại lâm vào huyễn cảnh bên trong? Nguyệt Kiếm Phong vội la lên. Diệp Viễn theo dõi hắn, cười lạnh nói, làm sao ngươi biết ta mới vừa từ huyễn cảnh trung xuất hiện? Lẽ nào ta có nói qua sao? Nguyệt Kiếm Phong không khỏi cứng lại, cãi chày cãi cối nói, chuyện này, đây không phải là tất cả mọi người lâm vào huyễn cảnh sao? Diệp Viễn tự tiếu phi tiếu nói, ngươi lại làm sao biết tất cả mọi người lâm vào huyễn cảnh bên trong? Còn là nói, ngươi vốn là biết ta ở trong ảo cảnh tao ngộ. Nguyệt Kiếm Phong sững sờ, chợt bật cười nói, không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá cảnh giác. Ngươi tiểu tử này, quả nhiên là có chút bất đồng. Nếu như đây, vậy chúc ngươi phá giải thành công. A hát, đã quên nói cho ngươi biết, ngoại giới đã qua thời gian một ngày, ngươi bây giờ còn lại hạ hai thiên ngày. Dứt lời, Nguyệt Kiếm Phong thân thể lại biến mất tìm không thấy. Diệp Viễn mặt trầm như nước, đem tâm như bàn thạch tâm cảnh vận chuyển tới cực hạn, mạnh mẽ chấn định tâm thần. Cái này huyễn cảnh thật là đáng sợ, một vòng thủ sẵn một vòng, căn bản khó lòng phòng bị. Hơn nữa cái tên kia đối với người lòng nắm chặt cũng là rất mạnh. Hắn là theo Diệp Viễn cách nghĩ, dự định từng bước dẫn Diệp Viễn rơi vào trầm luân, như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp đường trên lên khẳng định còn có thể gặp phải những người khác. Nhưng sau Diệp Viễn hội từng tái giúp hắn nhóm giải trừ huyễn cảnh, càng là như đây, Diệp Viễn sẽ vùi lấp càng sâu. Vừa rồi Diệp Viễn ở khôi phục nguyên khí trong quá trình, bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, cảm thấy có chút không ổn. Quá thuận, sự tình tựa hồ chính là hướng phía hắn dự đoán phương hướng phát triển. Hắn muốn phá vỡ huyễn cảnh, vì vậy hắn phá khai rồi. Hắn phải cứu Ly Nhi, cho nên Nguyệt Kiếm Phong sẽ mang hắn trên lên chủ phong. Diệp Viễn phía trước nói Nguyệt Mộng Ly là đối phương sơ hở lớn nhất, kỳ thực nàng làm sao không phải là Diệp Viễn sơ hở lớn nhất. Đối phương chính là lợi dụng điểm này, mới có thể làm cho Diệp Viễn càng lún càng sâu. Khi hắn cho là mình phá khai rồi huyễn cảnh, tâm thần hội từng bước một thả lỏng, cuối cùng vĩnh viễn đọa lạc xuống phía dưới. Đối phương có thể hư cấu vô số lời nói dối, lừa gạt Diệp Viễn tiếp tục, liền cùng hiện thực ở giữa giống nhau như đúc. Trọng yếu hơn chính là, làm lỡ cái này một hồi nhỏ công phu, ngoại giới dĩ nhiên đã qua thời gian một ngày, mặc kệ đối phương nói thật hay giả.